Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037. Đệ 1037 chương không biết là đánh cái gì chủ ý. Phong Ly nghe được Lâm Tranh khích lệ vinh nhục không kinh. Trên mặt mang theo tà tứ tươi cười. Lâm giám quân quá khen. Hai người lần này xem như không đánh không quen nhau. Phía trước đều quá coi thường đối phương. Hiện tại thái độ thượng đều hòa hoãn không ít. Phía trước đầm lầy, rất nhiều người còn hãm sâu ở ma chuột cùng ma cà sấu kia một quan. Hạ Trạch cùng mặt khác mấy người đã ở sấm cuối cùng con cá nhỏ cùng ma đỉa kia quan. Một canh giờ sau, xông qua quan ít ỏi không có mấy. Trừ bỏ Hạ Trạch ngoại, còn có Thiên Vũ cảnh một người cùng man hoang cảnh hai người. Mặt khác đều không có quá quan. Đương nhiên, sở dĩ thông qua suất như vậy thấp, cùng trọng lực áp chế gấp bội cũng có rất lớn quan hệ. Lúc này, đại gia lại dư vị một lần vừa rồi Phong Ly sấm quan khi tình hình. Phát hiện hắn cất giấu thực lực cùng tiềm lực thật sự rất lớn. Ở trong lòng mọi người cao thấp lập phán, Phong Ly chút nào không kém gì mặt khác tam cảnh sáu gã lãnh tụ nhân vật. Đồng thời hắn cũng khiến cho không ít chú ý. Tất cả mọi người xông một lần đầm lầy. Một canh giờ nội thông qua người có thể ở phụ cận nghỉ ngơi. Không có thông qua người tiếp thu xử phạt, tiếp tục sấm đầm lầy. Mỗi lần đều là một canh giờ. Xông qua nghỉ ngơi, không xông qua khôi phục hạ linh lực cùng thể lực tiếp tục sấm. Thẳng đến khi nào thông qua mới có thể dừng lại. Lần này trọng lực cùng Ngô Thanh Thiển đám người sấm khi tương đồng. Làm mặt sau đến trễ chưa xông qua người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lại gấp bội trọng lực áp chế, bọn họ cũng không biết muốn sấm đã bao lâu. Xông qua đầm lầy người tắc tan đi, khắp nơi tìm kiếm nguồn nước tắm rửa. Trên người kia cổ mùi vị thật là không dám khen tặng. Lý Túc Thành thành chủ bên trong phủ, trơn nhãn kính mặt đem đầm lầy tập huấn tình huống đúng sự thật ảnh ngược ra tới. Ở đây bốn gã cảnh chủ xem xong sau sắc mặt khác nhau. Thông minh sắc sảo cảnh chủ ôn tồn lễ độ trên mặt ý cười càng đậm. Thậm chí phía trước đạm mạc bình tĩnh con ngươi đều nhiều ra một tia ý cười. Hắn đối Ngô Thanh Thiển mấy người thật là quá vừa lòng. Không nghĩ tới Phong Ly cũng cho hắn một kinh hỉ. Trừ bỏ Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ngoại, hắn có thể kết luận Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm, cảnh Thiệu đều không thể so mặt khác tam cảnh lãnh tụ nhân vật kế monster bất quá cũng không thể. Nói trải qua một lần tập huấn liền phủ định nào đó có những mặt khác tiềm lực còn chưa phát huy ra. Tới người, chỉ là ván thứ nhất kết quả này thông minh sắc sảo cảnh thắng được thật xinh đẹp. Man hoang cảnh cảnh chủ sắc mặt cũng không tồi. Bọn họ lần này đội ngũ ở lần đầu tiên tập huấn khi tuy rằng so ra kém thông minh sắc sảo cảnh. Nhưng biểu hiện lại xa xa vượt qua Thiên Vũ cảnh cùng Hải Lan cảnh. Thiên Vũ cảnh cùng Hải Lan cảnh cảnh chủ tương đối sắc mặt liền phải kém rất nhiều. Đặc biệt là Hải Lan cảnh cảnh chủ, sắc mặt đều âm trầm như mực. Cái kia kêu Phong Ly tiểu tử cũng không tệ lắm mà ni, man hoang cảnh cảnh chủ nhìn về phía thông. Minh sắc sảo cảnh cảnh chủ ý vị sâu xa nói. Đối với man hoang cảnh người tới xem, bọn họ tương đối thích Phong Ly loại này đường hoàng không câu nệ. Kiệt ngạo vô lễ tính tình, thông minh sắc sảo cảnh chủ cười cười nói. Hắn là Phong Thần đệ đệ, thiên phú tiềm lực còn hành, chỉ là bình thường tương đối tản mạn. Hy vọng lần này tiến vào chiến trường có thể đem này tính tình sửa thượng một vài, không cần sửa. Như vậy tính tình ta xem liền rất hảo, man hoang cảnh chủ cười tủm tỉm nói. Thông minh sắc sảo cảnh chủ tổng cảm thấy đối phương có chút quá mức coi trọng Phong Ly. Cũng không biết là đánh cái gì chủ ý, hắn nho nhã cười cười không có nói thêm nữa. Đầm lầy phụ cận, Ngô Thanh Thiển đám người liền ở phụ cận nghỉ ngơi. Nhìn đầm lầy còn ở dãy ruộng người tập huấn, những người này thật đúng là bi thôi. Đều ở đầm lầy cầu bào đã lâu như vậy, còn không có thông qua, Phong Ly nhìn đầm lầy không ít người đã xông rất nhiều lần. Bĩu môi, Phong Thần chừng hắn một cái, người nếu là không đem kia tản mạn tính tình thu liễm lên. Lúc sau tập huấn còn có người chịu. Hết chương.